Đại Tần thần cấp Lỗ Ban. Tác giả: Thiên Sử Chư Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 167, chương 178, biết cách làm giàu. Sân nhỏ trải qua mấy ngày nữa sửa chữa, trở nên rực rỡ hẳn lên. Trong phòng cũng mua sắm phần lớn đồ dùng trong nhà cùng trang sức. Tại một trận trong tiếng pháo, Tuyết Ngọc cắt tấm biển chậm rãi treo ở trên cửa chính, hấp dẫn phần lớn quần chúng vây xem. Đây là mới mở thanh lâu vẫn là ca phường, không biết bên trong cô nương thế nào. Canh cổng bột cũng chả có gì đặc biệt. Ngoặc kép chấm chấm, tiếng nghị luận bên tai không dứt. Mọi người theo đại môn vào bên trong quan vọng, có thể bên trong gian phòng nhắm thật chặt, chỉ có thể nhìn thấy trong viện tỉ mỉ cắm xuống tử lan. Tuyết Ngọc các tối nay chính thức buôn bán, hoan nghênh các bạn đến lúc đó đến đây thưởng thức. Lỗ Kỳ lớn tiếng nói một câu, liền đóng chặt đại môn, trở về phòng đi. Rất nhiều người xem hai mặt nhìn nhau, gia hỏa này cũng quá ngạo kiều đi, chẳng lẽ không biết phục vụ hành nghiệp muốn cùng âm thanh thì thầm. Vẻ mặt vui cười đón lấy a, Tuyết nữ cô nương, ủy khuất ngươi. Lỗ Kỳ nhìn qua ngồi tại trước bàn trang điểm Tuyết nữ, trong mắt tràn đầy cô đơn. Tuyết nữ thân mang váy múa, trên thân trang sức các loại linh lung tinh xảo đồ trang sức, lộ ra hết sức thanh nhã biến ảo khôn lường. Da thịt tiết trắng mảng lớn trần trụi đi ra, nhìn Lỗ Kỳ một trận si mê. Không có chuyện gì, đây là ta tự nguyện. Tuyết nữ cái miệng nhỏ nhắn ngậm lấy một mảnh màu hồng son phấn giấy, khiến nàng khêu gợi môi đỏ càng thêm sáng loáng. Cảm ơn. Lỗ Kỳ cúi đầu, trên mặt có chút ít thất lạc. Thân là một người nam nhân, lại phải cẩn thận yêu nữ nhân lên đài khiêu vũ, Lỗ Kỳ rất không cam tâm. Ta cảm thấy đây đều là đáng giá, cho dù là vì ngươi. Tuyết nữ quay đầu lại, nhìn qua Lỗ Kỳ, khắp khuôn mặt là kiên định. Ta đáp ứng ngươi, từ nay về sau, ta tuyệt sẽ không để cho ngươi chịu một chút xíu ủy khuất. Lỗ Kỳ hai tay khoác lên Tuyết nữ trên bờ vai, nhìn qua nàng trong kính dung nhan, nói nghiêm túc. Ha ha, Tuyết nữ cười cười, nhất tiếu khuynh thành, ta có thể nhớ kỹ lời của ngươi nói. Từ nay về sau, là bao lâu? Cả một đời, chỉ cần ngươi không rời đi ta, ta liền thủ hộ ngươi một đời một đời. Lỗ Kỳ trầm giọng nói ra. Đại ngốc. Tuyết nữ quay đầu, cầm môi nhẹ nhàng bu lại, tại Lỗ Kỳ trên mặt nhẹ nhàng hôn một cái. Lỗ Kỳ trừng tròng mắt, nhịp tim đập đột nhiên tăng nhanh. Cái hôn này, là tốt đẹp như vậy. Giờ này khắc này, hắn thậm chí nguyện ý vì nàng bỏ ra sinh mệnh của mình. Lỗ Kỳ đưa tay cầm Tuyết nữ hung hăng ôm vào trong lòng, cúi đầu xuống hung hăng đích thân lên Tuyết nữ môi. Đôi môi hôn rất lâu mới tách ra, loại trừ cái kia một tia say lòng người mùi thơm cơ thể. Trên cái miệng của hắn còn có nhàn nhạt son phấn hương. Phốc phốc, Tuyết nữ che miệng cười khẽ. Nguyên lai Lỗ Kỳ bờ môi dính vào Tuyết nữ mới vừa ngậm tại trên môi son phấn, lộ ra vừa đỏ lại sáng, rất là buồn cười. Tiểu thất, ngươi lại ăn vụng. Mị Nguyệt chậm rãi vào phòng, nhẹ nhàng nói móc lấy. Ăn vụng cái gì? Lỗ Kỳ vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Mị Nguyệt đến gần Lỗ Kỳ, đưa tay ôm lấy Lỗ Kỳ cái cằm, tựa đầu nhẹ nhàng nhích lại gần, liếm liếm Lỗ Kỳ môi. Lỗ Kỳ liếc qua tấm gương, cũng không khỏi cười, vội vươn tay lau miệng môi. Sắc trời dần dần tối xuống, Tuyết Ngọc trong các đốt lên đèn đuốc, lộ ra vô cùng sáng ngời. Lỗ Kỳ đứng ở ngoài cửa lớn, nhìn qua đứng ở cửa rất nhiều người xem, cười nhạt một tiếng. Lỗ tiểu thất, rất có khả năng chịu đựng a. Vậy mà tại mắt của ta ra dưới đáy mở ra một ca phường. Mạnh phụ không biết lúc nào đi tới, sau lưng còn đi theo 4 tên hộ vệ, chớ cùng ta lôi kéo làm quen. Ta không muốn nói chuyện cùng ngươi. Lỗ Kỳ lạnh cái khuôn mặt, từ tốn nói, ngươi chính là đối xử như thế khách nhân a. Mạnh phụ cũng không tức giận, ngược lại lớn âm thanh kêu lên, ngươi phải đi thăm a. Hôm nay khai trương đại cát, vé vào cửa nửa giá, chỉ cần 100 lượng bạc. Lỗ Kỳ từ tốn nói, 100 lượng bạc, ngươi tại sao không đi đoạt? Trong thành chơi một đẹp mắt kỹ nữ, cũng bất quá mấy lượng bạc. 100 lượng bạc đủ gia đình bình thường sinh hoạt mấy năm. Chấm chấm, Mạnh Phụ còn chưa lên tiếng. Quần chúng vây xem liền nghị luận. Trong thanh âm tràn đầy trào phúng nói móc. Ngươi có phải hay không chưa làm qua sinh ý à? Mạnh Phụ cười nhẹ. Ngươi biết đạo nhất 100 lạng bạc dòng là bao nhiêu tiền à? Có tiền liền tiến vào. Không có tiền liền lan. Đừng làm trở ngại ta làm ăn. Lỗ Kỳ lạnh lùng nói ra. Này nhân thái độ gì? Mở ca múa phường còn mở ra cảm giác yêu Việt. Quần chúng vây xem tiếp tục ồn ào lên. Xem ra Lỗ Kỳ lắm không được ưa chuộng. Đây không phải Mạnh Phủ Mạnh lão gia à. Người ta nhưng có một cái con gái tốt. Dựa vào thủ nghệ ngắn ngủi 1 năm liền kiếm lời ra bạc triệu gia sản. Trong đám người nghị luận. Xem ra Mạnh gia tại Tăng Hải Thành rất là nổi danh. Ta lặp lại lần nữa. Tiến vào Tiết Ngọc Các chỉ cần bạc 100 lượng. Hôm nay lần thứ nhất buôn bán. Cho nên định nửa giá. Về sau còn muốn xem. Sẽ phải 200 lượng. Lỗ Kỳ không để một chút để ý người khác nghị luận. Lớn tiếng hô hào. Ha ha. Ta ngược lại muốn xem có hay không đồ đần vào xem. Mạnh Phụ đứng ở cửa sân một bên. Cười nhạt một tiếng. Lỗ Kỳ càng là chán nản. Hắn liền càng là hưng phấn. Chờ đến mở màn. Cũng vẻn vẹn chỉ có 3 tên khách nhân tiến vào trận. Cái này 3 tên khách nhân đều là có tiền phú gia tử đệ. Tiến vào Tiết Ngọc Các cũng là đồ người hiếu kỳ. Muốn trong đám người khoe khoang tự có tiền thôi. Cầm thanh chậm rãi vang lên. Tất cả mọi người ngây dại. Bởi vì cách quá xa. Cầm thanh rất là mơ hồ. Nhưng vẫn là rung động tất cả mọi người. Thực sự quá dễ nghe. Giống như âm thanh của thiên nhiên. Nghe vào trong tai. Cũng là một loại tuyệt đẹp hưởng thụ. Chung quanh rất là yên tĩnh. Mọi người ngừng thở. Sợ nhiễu loạn cầm thanh đồng dạng. Có thể mặc dù dạng này. Vẫn còn có chút nghe không rõ ràng. Bà nội. Ta ra 100 lượng. Để cho ta đi vào. Đã gần khoảng cách nghe một chút cầm thanh. Nhìn một chút người đánh đàn này. Cũng là giá trị. Mấy tên xem náo nhiệt phú gia tử đệ nhịn không được. Cầm trong tay ngân phiếu. Muốn xông vào. Tiết Ngọc Các quy củ. Biểu diễn một khi mở màn. Liền không lại tiếp nhận khách nhân đi vào. Lỗ Kỳ trông coi đại môn. Từ tốn nói. Đây là cái gì chó má quy củ. Chẳng lẽ có tiền kiếm lời còn không muốn. Một tên phú gia tử đệ lớn tiếng la hét. Lỗ Kỳ sắc mặt bình tĩnh. Không nhúc nhích chút nào. Có mấy người muốn xông vào. Đều bị Lỗ Kỳ đánh té xuống đất. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.